Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3288, chương 3293, tu luyện. 3. Giờ này khắc này, một đoàn người toàn bộ đều là đứng ở chỗ này, mà những người này cũng đều là thu hoạch được tại Long Mạch Chi bên trong tu luyện tư cách. Hạ Minh cùng Độc Cô bại một lần bọn người. Có thể nói không cần hắn lý do, nhưng hắn người có thể thì không thể dễ dàng như thế. Một, đối với môn phái có cống hiến to lớn. Hai, thì là mình tranh giành chiếm được. Dù sao đây chính là long mạch bên trong tu luyện. Cái này đạt được lợi ích, cũng là vô pháp tưởng tượng. Long mạch ở đâu bên trong? Hạ Minh cau mày, nhìn về phía phiến thiên địa này. Hắn đúng là không có phát hiện long mạch tồn tại. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Giấu ở lòng đất, cơ đường âm thanh âm chậm rãi vang lên. Hạ Minh sững sờ, không khỏi hướng xuống đất nhìn sang. Thần thức dò ra, giờ khắc này, Hạ Minh phát giác được một cỗ bành trướng linh khí nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Loại kia linh khí nồng nặc, cho dù là Hạ Minh đều là có chút kinh hãi. Không hổ là long mạch, linh khí quả nhiên nồng hậu dày đặc, dù là Hạ Minh đều là không khỏi hít sâu một hơi. Tán thưởng mở miệng nói, chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Hạ Minh đón đến hỏi. Hơi đợi một lát, cơ đường ân lạnh nhạt nói. Hạ Minh khẽ gật đầu, ánh mắt cũng là rơi vào phương thiên địa này. Hạ Minh thần sắc bình tĩnh, lặng yên ở giữa, những thứ này phát ra linh khí thì là bị hắn hút nhập thể nội. Buồn bã luyện hóa, mà trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực, cũng là đang không ngừng luyện hóa, thoát biến đổi, oanh, theo thời gian chuyển rời, một tiếng nổ vang, vang vọng đất trời, giống, ngay sau đó, hét dài một tiếng tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh bọn người là thần sắc đại hỉ. Long mạch, chỗ sung yếu mạch, không ít người kinh hô một tiếng. Ánh mắt càng là nhìn chằm chằm phía trước. Trung mạch, Hạ Minh nhướng mày, có chút không có hiểu rõ hai cái này chữ nhi là có ý gì. Cái gọi là trung mạch, cũng là long mạch phun ra nuốt vào linh khí. Long mạch cũng không phải là một cái tử vật, mà chính là một cái cầm giữ có ý thức đồ vật. Mỗi một đoạn thời gian, long mạch đều sẽ trùng mạch. Thế mà, long mạch nuốt phun ra linh khí, giá trị càng cao, nếu là có thể tu luyện, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cơ đường âm lời nói khiến Hạ Minh khẽ gật đầu, không nghĩ tới cái này long mạch vậy mà như thế chi chân quý. Ngược lại là có chút vượt quá hắn đoán trước. Chắc hẳn những cái kia lệ linh thạch cũng là bởi vì trùng mạch nguyên nhân ngưng tụ mà thành a. Là cũng không phải, cơ đường âm nói, long mạch bản thân có cường đại linh khí. Thời gian lâu dài, liền sẽ bị chung quanh thạch đầu hấp thu. Từ đó dần dần diễn hóa thành linh thạch. Cơ đường âm nói, mà trùng mạch nuốt phun ra linh khí. Chất lượng tương đối cao, thời gian lâu dài. Có thể diễn hóa thành linh tinh. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Cái này linh tinh cùng linh thạch khác biệt. Linh trong đá thai nghén linh tinh. Mà linh tinh thì chính là một loại thăng cấp bản. Bên trong ẩn chứa linh khí. Càng thêm nồng đậm. Bắt đầu, cơ đường âm thanh âm chậm rãi vang vọng. Nàng ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Đột nhiên nhìn về phía phương thiên địa này. Đi, sau một khắc. Một đạo quát chói tai tiếng vang hoàn toàn, lúc này có mấy đạo thân ảnh vụt lên từ mặt đất, ào ào là hướng về long mạch cách đó không xa chạy vút đi. Hai cái hô hấp ở giữa, bọn họ chính là rơi vào nơi không xa. Nhanh tu luyện, long mạch trùng mạch, thời gian chỉ có một tháng thời gian. Theo hét lớn một tiếng, mọi người ào ào rơi vào trong tu luyện. Hạ Minh cũng không nói nhảm, thân hình nhất động, rơi tại đây cách đó không xa. Bất quá vào lúc này, hắn lại là lấy ra một cái bồ đoàn, cái này bồ đoàn cũng là hắn trước đó thu hoạch được đồ vật, có thể dùng tới tu luyện. Hạ Minh xếp bằng ở trên bồ đoàn, tại cái này một sát na, bồ đoàn bên trên tuôn ra một cỗ cực kỳ to lớn hấp lực. Cỗ lực hút này thì là tại điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Long mạch chỗ nuốt phun ra linh khí, cũng là tại thời khắc này bị dẫn dắt, đúng là hình thành linh khí phong bào, điên cuồng hướng về Hạ Minh nơi này vọt tới. Cái này chờ gần như cướp bóc thức hấp thu, nhìn không ít người đều là quá sợ hãi. Thật lớn linh khí nồng nặc, gia hỏa này, vậy mà tại cướp bóc linh khí. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng đều là giật nảy cả mình. Loại này điên cuồng cướp bóc linh khí, bọn họ thế nhưng là làm không được. Cho dù là làm đến, bọn họ cũng không dám gần như điên cuồng hấp thu linh khí. Dạng này sẽ bị linh khí cho no bảo. Có thể Hạ Minh tựa như là thao thiết một dạng, đến bao nhiêu, ăn bao nhiêu, vô tận linh khí điên cuồng tràn vào Hạ Minh trong thân thể. Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Ngay sau đó, hắn miệng há ra, một đoàn linh khí nồng nặc chính là bị hắn hút vào trong miệng. Hắn thì là bắt đầu vận chuyển hỗn độn chi lực, điên cuồng luyện hóa cái này tinh khiết linh khí. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh rơi vào trong tu luyện. Hạ Minh động tĩnh, một cách tự nhiên cũng là gây nên Độc Cô Bại một lần bọn người chú ý. Tiểu Nguyên Vương Lương Tán nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười lạnh một tiếng, người không biết không sợ. Như vậy cướp bóc thức hấp thu linh khí, thật cho là có thể tùy ý luyện hóa a. Tuy nói long mạch chi trong linh khí không dùng luyện hóa, liền có thể trực tiếp hấp thu, thành vì chính mình lực lượng, nhưng mọi thứ đều có cái độ, nếu như không kiêng nể gì cả, điên cuồng hấp thu linh khí, như vậy những linh khí này đủ để đem một người cho no bảo. Cái này đến không thường mất, mà Hạ Minh cử động, rõ ràng là tại cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Đối với đây hết thảy, Hạ Minh cũng không biết. Giờ khắc này hắn toàn lực tiến vào trong tu luyện. Hắn từng ngụm phun ra nuốt vào linh khí. Những linh khí này điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình. Hoàn toàn không lo lắng những linh khí này sẽ đem chính mình cho no bảo. Mà những linh khí này tiến nhập thể nội về sau, thì là nhanh chóng ngưng tụ, gây dựng lại, tổ hợp thành hỗn độn chi lực. Chỉ bất quá cái này ngưng tụ hỗn độn chi lực lại là một cái vô cùng phiền phức quá trình. Nếu là thường ngày, Hạ Minh có thể hoàn toàn hấp thu bên trong thiên địa lăn lộn độn chi lực. Nhưng là bây giờ, lại cần một cái chuyển đổi quá trình. May ra, long mạch chi trong linh khí vô cùng tinh khiết. Cái này chuyển đổi lên cũng nhanh, theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh thực lực cũng là tại chậm rãi trích phần trăm lấy. Chỉ chốc lát sau, hắn thực lực thì đã đi tới ly hồn cảnh 6 tầng đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá ly hồn cảnh tầng 7 cảnh giới. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút sôi trào mãnh liệt. Nếu là có thể tăng lên tới ly hồn cảnh thất trọng, hắn thực lực tất nhiên lại lên một tầng nữa. Ông, Hạ Minh rơi vào trong tu luyện, riêng là quay chung quanh tại quanh người hắn linh khí. Hắn có thể nói là có bao nhiêu thì hấp thu nhiều ít. Không gì kiêng kỵ, không kiêng nể gì cả. Căn bản thì không có muốn Lương Tán bọn người như thế. Một lần phun ra nuốt vào, còn muốn một lần khống chế lực lượng. Như vậy bạo lực phương thức hấp thu thiên địa linh khí, cái này khiến người khác đều là cực kỳ chấn động. Quả nhiên lợi hại a, không ít người đều là cùng nhau thở dài một tiếng. Vẻn vẹn là chiêu này cũng đủ để cho người sợ hãi thán phục. Hạ Minh không hổ là đánh bại Trần Gió Bắc tồn tại. Mọi người lại lâm vào trong yên lặng, không ít người cũng đều là mưu đủ sức lực, muốn cùng Hạ Minh so một lần. Đối mặt Hạ Minh thời điểm, trong lòng bọn họ đều là tuôn ra một chút áp lực. Có thể thấy được, bọn họ đối Hạ Minh cũng là tâm sinh kiêng kỵ.